Chương 195, đánh cuộc hay không? Nhìn thấy Sở Nguyên, Phó Quân Sức thậm chí quên sắt một chút trên mặt hắn kia vốn thuộc loại Sở Nguyên gì đó. Bất quá đối với Sở Nguyên mà nói, mấy thứ này được hưởng nhiều ít còn có nhiều ít, Phó Quân Sức sát không sao cả, dù sao không chỉ có hữu ích cho thân thể khỏe mạnh ngươi rốt cuộc sẽ đối quân du làm chuyện gì, ngươi này cầm gầy Phó Quân Sức miệng đi bỗng nhiên trở nên thực lưu, mắng chửi người mà nói một câu nói ra. Nghe được Phó Quân Sức nói lời này, Sở Nguyên thầm nghĩ có phải hay không nàng bình thường đi theo chính mình, cho nên mới sẽ biết nhiều như vậy mắng chửi người từ ngữ a, thế nhưng là Sở Nguyên nghĩ đến lấy đức thu phục người, tuyệt đối sẽ không nói như vậy bẩn gì đó a, đương nhiên, này chính là Sở Nguyên chính mình cho rằng chuyện tình. Hắn cho rằng chuyện tình, đôi khi cùng sự thật chênh lệch cũng không tính tiểu. Mà nghe được Phó Quân Sức mà nói, Sở Nguyên để ý cũng chưa để ý tới, tiếp tục im lặng túi đầu xem tấu chương. Làm một cái mỹ nam tử. Ngươi đáp ứng quá của ta, ngươi đã nói không đúng quân du xuống tay ngươi bội bạc, Phó Quân Sức lời nói bên trong mang theo lo lắng, trách cứ, hoặc là bất đắc dĩ. Sở Nguyên cười lạnh hai tiếng, ta cũng không nhớ rõ lúc trước đáp ứng ngươi cái gì. Người Phó Quân Sức chợt nhớ tới đến, Sở Nguyên căn bản là không có đáp ứng quá hắn không đúng Phó Quân Du thế nào. Hết thảy đều là hắn Phó Quân Sức nhất xương tình nguyện mà thôi. Ngươi đê tiện nói bừa cái gì? Ta cũng không phải là một cái bắt buộc người khác nhân huống chi, lần này chuyện tình vốn liền cùng Phó Quân Du không có gì quan hệ, ta chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đủ thủ hạ nơi đó đã biết nàng muốn tới tham gia khoa cử mà thôi. Sở Nguyên khuôn khuôn cảm, đống nhiên có loại bị người hiểu lầm khó chịu cảm giác. Nghe được Sở Nguyên thế nhưng nói chính hắn không phải một cái bắt buộc người khác nhân, nếu là có năng lực mà nói, Phó Quân Sức hận không thể hiện tại phải đi bóp chết Sở Nguyên. Phải biết rằng, nàng Phó Quân Sức thân thể, chính là bị Sở Nguyên cơ hồ áp dụng bạo lực phương thức lấy được. Mà hiện tại Sở Nguyên thế nhưng nói hắn tuyệt đối sẽ không áp dụng bắt buộc thi thố, Phó Quân Sức tín nàng mới gặp quỷ. Nhìn đến Phó Quân Sức vẻ mặt không tin bộ dáng, Sở Nguyên dở khóc dở cười. Phó Quân Sức này tình huống lúc ấy phi thường ngẫu nhiên, luyện công ra đường rẽ, nếu là không tìm một cái nữ mà nói, lúc ấy có thể sẽ nổ tan xác bỏ mình. Cho nên, cái này đề cập tới rồi hai phương diện vấn đề. Lúc ấy, Sở Nguyên là ở cường đến ôm lấy chính mình tánh mạng phương diện, còn có một là không cần cường mà bảo hộ đối phương đích xác tích phương diện tới lấy xá. Sở Nguyên lấy hay bỏ nguyên tắc phi thường đơn giản, cũng phi thường hữu dụng, ít nhất Sở Nguyên là sẽ không tha khí hắn sinh mệnh. Bây giờ vừa mới khuy được đường lớn con đường Sở Nguyên, cảm thấy được chính mình ngay lúc đó quyết định thật sự là sáng suốt có thể. Hoàn toàn là dựa vào bản năng đến làm việc. Muốn nói không hay ho mà nói, chỉ có thể nói Phó Quân Sức lúc ấy ở một cái không thỏa đáng đã đến giờ một cái không thỏa đáng địa điểm. Ta nhưng thật ra cảm thấy được ta lòng từ bi cứu vớt Phó Quân Sức. Ai nhìn thấy Phó Quân Sức bộ dáng, Sở Nguyên cảm thấy được hẳn là ủy khuất chính là chính mình mới đúng á. Nếu không hắn Sở Nguyên cứu vớt Phó Quân Sức mà nói, như vậy nàng đến chết, đều là một cái vạn năm láo yêu tinh. Ngươi muội muội tuyệt đỉnh thông minh, đương thời có 102, nữ trung hào kiệt. Thật không Sở Nguyên dò hỏi. Ngươi quả nhiên còn tại đánh ta muội muội chú ý. Phó Quân Sức sắc mặt trắng bệnh, không biết vừa mới ăn bẩn đồ vật này nó nguyên nhân, vẫn là nói nghe xong Sở Nguyên mà nói lúc sau, nhìn thấu Sở Nguyên. Cách lao tử cùng ngươi muội muội có len sợi quan hệ, ta chỉ là hỏi một chút, ngày mai khoa cử, ta muốn bắt đến văn võ Tráng Nguyên. Sở Nguyên lắc đầu, Phó Quân Sức nữ nhân này thật sự là không cứu. Có lẽ thế giới này thượng, trừ bỏ cái gọi là dân tộc đại nghĩa ở ngoài, liền sổ chính cô ta muội muội quan trọng nhất. Thậm chí hắn có lẽ cảm thấy được, muội muội loại này sinh vật, còn tại dân tộc đại nghĩa phía trên. Ai ngờ đến, Sở Nguyên nói xong câu đó, vừa mới còn sầu mi khổ kiểm Phó Quân Sức nháy mắt cười vang lên. Sở Nguyên nắm bắt của nàng cảm, thử nha, cười cái gì ngươi khụ khụ, ta ngươi nói ngươi võ cử cuộc thi thứ nhất ta tin. Nhưng là ngươi khoa cử cuộc thi còn có thể thứ nhất ta dám cam đoan, nếu là ngày mai quân du tham gia khoa cử mà nói, tuyệt đối hội vượt qua ngươi. Phó Quân Sức tự tin tràn đầy. Nga Sở Nguyên nghe được Phó Quân Sức tự tin tràn đầy mà nói, cảm thấy được thú vị, bằng không đến đánh một cái đổ. Đổ, ngươi muốn đánh cuộc gì? Phó Quân Sức vừa nghe Sở Nguyên mà nói, sửng sốt. Nếu là lần này cuộc thi không có ta không có thi đậu hai lớp Trạng Nguyên mà nói, như vậy ta liền cho ngươi tự do, nếu là thi đậu, ta liền đem ngươi muội muội cùng nơi thu vào của ta Thủy Tinh Cung. Như thế nào Thủy Tinh Cung? Đương nhiên chính là hậu cung. hảo phó quân sức nghĩ muốn đều không có nghĩ muốn đáp ứng với xuống dưới, ở nàng xem đến, này hoàn toàn chính là một cái không duyên cớ cấp nàng tự do tiền đặt cược ga phó quân du là cái gì xoay ngang, phó quân sức tối rõ ràng, chỉ hận không phải nam nhi thân á từ từ, ta muội muội như thế nào hội tham gia hỏa một chút trang không phải được rồi, buồn. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi không cần đổi ý ha ha, ta đương nhiên sẽ không đổi ý sở nguyên ý vị thâm trường cười, thấy phó quân sức sững sờ, nàng đống nhiên nghĩ tới, cùng sở nguyên ở chung như vậy mấy tháng, sở nguyên cho tới bây giờ sẽ không có đã làm lô vốn mua bán ngươi đêm nay còn muốn xem sách luận đây là không phải dối trá nhìn đến sở nguyên khuya khoát, y hề nhiên là ở đọc sách, phó quân sức nổi lên cẩn thận tư. Nếu là sở nguyên như vậy cố gắng học tập, chẳng phải là ngày mai sẽ cho phó quân du tạo thành một tia uy hiếp không đọc sách, còn có thể làm gì đối với phó quân sức cẩn thận tư hắn như thế nào hội không biết này đêm. Phó quân sức phá lệ chủ động giống như là hận không thể đem sở nguyên tinh lực toàn bộ trá kiên hừ, nhìn ngươi ngày mai khởi không được sớm, như thế nào đi tham gia cuộc thi.